Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, 115, chương 115 Tổng Tài Nữ Nhân. Ngày này, Minh Ca cái dương thế nhưng đầy, mãn kín mít, nàng trở về đếm đếm, thế nhưng không sai biệt lắm 1.000 mét kim. Này đối mấy ngày hôm trước liền 1 mét phân đều không có kiếm được Minh Ca tới nói. Quả thực liền cùng chung vé số giống nhau, có này đó tiền. Minh Ca chuyện thứ nhất chính là mua cái công năng đầy đủ hết giá cả lợi ích thực tế di động. Sau đó đem dư lại tiền tất cả đều tồn tại tạp thượng. Nàng tính toán mỗi tháng cố định thời gian cấp thời mẫu một số tiền. Coi như là nàng tiền lương. Trên đường bán nghệ loại sự tình này nếu như bị lễ nghi chi ra lớn lên cùng với xưa nay nặng nhất. Thể diện thời phụ thời mẫu biết, không chừng lại sẽ như thế nào khổ sở đâu, di động có thể lên mạng. Minh Ca chuyện thứ nhất chính là ở trên di động tìm phụ cận kiêm chức công tác. Ký chủ đối thương nghiệp tài chính công ty không có hứng thú. Bất quá ký chủ đối các loại âm nhạc thiết bị lại phi thường cảm thấy hứng thú. Từ nhỏ đến lớn không thiếu học, cho nên giống nhau dương cầm đàn violin kèn tây đàn cello. Ký chủ không tính là trong đó nhân tài kiệt xuất, nhưng đạn đạn vẫn là không thành vấn đề. Minh Ca hiện giờ hết thảy bôn tiền đi. Có 1.000 mét kim dụ hoặc, nàng mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm đi chỗ cũ đạn đàn tranh. Dần dần, nàng cổ trang hình tượng liền thành cái kia phố ăn vặt thượng một đạo độc đáo phong cảnh. Nàng tiền trong dương, mỗi ngày cố định đều sẽ có hơn 100 Mỹ kim. Đương nhiên nếu gặp được thổ hào sẽ càng nhiều. Bất quá cũng có một ngày xuống dưới không đến 1 mét kim thời điểm. Minh Ca kiêm chức cũng tìm hào, là ở một nhà tương đối xa hoa kiểu Pháp nhà ăn đàn dương cầm. Buổi tối 4 cái giờ thời gian, là ấn giờ tới tính tiền giá cả xa xỉ. Có thể bắt lấy như vậy phân cao tiền lương kiêm chức đến quy công với ký chủ dương cầm giấy chứng nhận. Không thể không nói một câu kỹ nhiều không áp người. Minh Ca cố ý chế định một phần bảng biểu. Tính toán lấy hiện tại trạng huống chính mình khi nào có thể đem viện trưởng tiền còn thượng. Phát giác chính mình đều như vậy vội vàng kiếm tiền. Cần phải còn thượng tiền như thế nào cũng đến 5 năm về sau. Hơn nữa vẫn là này 5 năm không ăn không uống không tiêu dùng. Kết quả này đem Minh Ca cấp kinh ngạc đến ngây người lạp. Nàng còn muốn đem thời gian tài sản tất cả đều lấy về tới đâu. Thuận tiện trở về tìm Ninh Hữu tỷ tính sổ. Chờ đến chính mình chậm gì gì quật khởi. Nói không chừng Ninh Hữu tỷ đã 70-80 tuổi. Như vậy tính toán chướng. Minh Ca mông lại bắt đầu hỏa thiêu hỏa liệu. Buổi sáng luyện võ. Buổi chiều đi vườn trường. Buổi tối ở kiểu Pháp nhà ăn, buổi sáng thời điểm Minh Ca sẽ ở cái này thành thị khắp nơi đi một chút. Đặc biệt là vùng ngoại ô một cái phim ảnh thành. Đây là Mễ Quốc phi thường nổi danh quay chụp điện ảnh TV phim ảnh thành, nàng Mễ Quốc ngữ nói rất lưu. Chính là phim ảnh thành cái này địa phương ngư long hỗn tạp. Các lộ nhân sĩ đều có, Minh Ca đi vài lần liền không lại đi. Nàng hiện tại vũ lực giá trị quá yếu, ký chủ lớn lên lại có chút xuất sắc, phương đông người ở phim ảnh ngoài thành vây cũng không nhiều thấy. Nàng thật sợ chính mình gặp được cái gì bất trắc. Đang lúc Minh Ca hết đường xoay sở thời điểm, trường học một cái kịch nói đoàn học sinh hội xã trưởng tìm tới nàng. Trường học cử hành một lần tiệc tối, kịch nói trong đoàn có cái phương đông nhân vật. Học sinh hội xã trưởng cảm thấy Minh Ca phi thường phù hợp nhân vật này. Hy vọng Minh Ca có thể hy sinh một chút nàng chính mình thời gian nước tương một chút. Tiệc tối là ở buổi tối. Buổi tối Minh Ca yêu cầu đi kiểu Pháp nhà ăn đánh đàn. Nàng không có thời gian. Tuy rằng biết cùng này đó học sinh làm tốt quan hệ có trợ giúp về sau đại diện tích tăng lên chính. Mình ở này đó bọn học sinh trong mắt hình tượng cùng với đánh ra chính mình chiêu bài. Nhưng là kiểu Pháp nhà ăn nàng không thể xin nghỉ. cho nên hướng cái này học sinh hội xã trưởng nói chính mình tình huống uyển chuyển cự tuyệt, học sinh hội xã trưởng không nghĩ tới Minh Ca Mễ Quốc ngữ nói như vậy lưu. Hắn vừa mới lại là khoa tay múa chân lại là Trung Quốc và phương Tây kết hợp lắp bắp nói một đống lớn, còn hối hận chính mình kịch nói trong đoàn không có đế quốc người. Không thể cùng trước mắt nữ tử hào hào câu thông, không nghĩ tới câu thông không là vấn đề. Thời gian lại thành một cái vấn đề lớn, học sinh hội xã trưởng vẻ mặt rối rắm đi rồi. Đãi Minh Ca thu thập sạp thời điểm, hắn thật ra liền hưng phấn chạy tới, tỏ vẻ biểu diễn tiết mục có thể bài sau. Cùng Minh Ca đi làm thời gian không xung đột, chờ Minh Ca tan tầm, bọn họ phái xe đi tiếp Minh Ca. Minh Ca thấy vậy vui mừng, từ đây buổi sáng thời gian Minh Ca phải cùng những người này đi tập diễn. Thời gian này vẫn là đại gia chuyên môn vì nàng dẫn ra tới, đãi nàng chát đuôi ngựa ăn mặc một thân vận động giả bộ hiện tại đại gia trong mắt, vẫn luôn là đế quốc cổ trang kỳ người nàng đột nhiên thay đổi cái phong cách. Làm đại gia trước mắt sáng ngời, kịch nói trong xã vài cái tóc vàng tiểu tử thân thiện vì Minh Ca giới thiệu. Đương nhiên thuận tiện hiến xung xoe, không thể không nói. Đây là cái soát nhan giá trị xã hội, lớn lên hảo nào đó trình độ thượng thật sự tình rất nhiều sự. Minh Ca thượng một lần hiện thế bản thân chính là cái diễn viên, thả nàng hiện giờ làm nhiều như vậy nhiệm vụ, hỉ nộ ai nhạc đắn đo thập phần đúng chỗ. Cái này kịch nói nhân vật đối thoại rất ít, đều là chút yêu ma đánh nhau. Minh Ca sắm vai chính là cái Phương Đông tiên nhân, nàng đại đa số thời điểm chính là ôm cái đạo cụ cầm trang bức, nhìn quen trang bức người. Này đối Minh Ca tới nói quả thực chính là chút lòng thành. Minh Ca lần đầu tiên tập diễn đem cái kia xã trưởng làm cho sợ ngây người, dùng sứt sẹo đế quốc ngữ thẳng than chính mình là tuệ nhãn thức anh hùng. Đợi cho ngày ấy tiệc tối thời điểm, Minh Ca treo uy áp một thân váy trắng đầu hệ bạch giải lụa vạt áo phiêu phiêu xuất hiện ở giữa không trung, Nga trong lòng ngực còn ôm một phen cầm. Vốn dĩ nàng kỳ thật chỉ là lộ như vậy một chút đầu, nhưng xã trưởng đã biết nàng sẽ đánh đàn, lập tức tốn số tiền lớn thuê một fan cầm, cũng vì nàng bổ đánh đàn hình ảnh. Đãi du dương thanh liệt tiếng đàn chậm rãi chảy ra, mọi người trố mắt một lát sau vỗ tay thành phiến vang lên. Minh Ca trải qua lúc này đây, thế nhưng thành vườn trường danh nhân. Đều là đế quốc đồng bào nhóm thân thiết kêu nàng Tiểu Minh. Những cái đó người nước ngoài nhóm không biết cho nên cũng đi theo cùng nhau kêu Tiểu Minh. Này thật là cái thân thiết có thể làm người lã chã rơi lệ tên. Lại qua mấy ngày, vị kia học sinh hội xã trưởng lại lần nữa tìm tới Minh Ca. Hắn lão sư đã dạy một vị đạo diễn ở vườn trường chọn chút tân gương mặt diễn một bộ điện ảnh. Vị này học sinh hội xã trưởng hướng lão sư đề cử Minh Ca, hy vọng Minh Ca không cần để ý. Minh Ca nơi nào sẽ để ý, này đối nàng tới nói quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân sự. Không mấy ngày, vị này xã trưởng lãnh một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi râu sồm nam nhân chiều Minh Ca giới thiệu vị này chính là đạo diễn qua Mễ Quốc gần 2 năm tương đối nổi danh hai bộ động tác điện ảnh. Tiếp theo bộ điện ảnh là tục tập, bất quá bên trong muốn thêm mấy cái tân gương mặt, ít ỏi nói vài câu. Lại bị thông chi thử kính thời gian, Minh Ca mãi cho đến kiểu Pháp nhà ăn đi làm thời điểm đều còn ở hưng phấn kỳ. Có thể làm một cái đạo diễn tự mình lại đây cùng nàng liêu vài câu, thuyết minh cái này đạo diễn đã đối nàng có một nửa vừa lòng. Đến nỗi thử kính, nàng đối chính mình có tuyệt đối tin tưởng. Hữu tỷ, hôm nay là ngươi sinh nhật, ta vì ngươi đàn tấu một đầu khúc thế nào? Ta gần nhất mới vừa học sinh nhật vui sướng, đạn không hảo ngươi không cần chê cười ta nga. Một thanh âm ở Minh Ca phía sau vang lên, xin lỗi ta có thể ở chỗ này mượn một chút dương cầm sao? Ngoặc kép, hết chương.